Người câm ăn hoàng liên toán liễu bất an toàn. Chương 32, ngoại truyện, ngõ hoa quế trầm thời vi, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa quế nở rộ, trong ngõ còn có nhiều cô nương khác cũng đang hái hoa. Nhưng ý thằng phải vì hoa. Kiều Hoàng Liên chậm chậm bước đến cây mình ưng ý. Vừa đến nơi thì cảm thấy một làn mưa mỏng phả vào mặt. Mưa nhỏ rơi nhẹ nhàng, kéo theo cả tâm trạng của Kiều Hoàng Liên cũng trở nên mờ mịt. Những cô nương đang hái hoa vội vàng đội giỏ mà tìm nơi tránh mưa. Nàng đứng dưới gốc cây cúi đầu, thấy cả đàn kiến tìm mồi đã xếp thành hàng mà rút về tổ để tránh cơn mưa. Nàng mới thong thả quay người, định rời đi, có chút thất vọng ư? Đương nhiên là có. Bởi đây là lần đầu tiên nàng muốn tự mình trang điểm, nhưng lại có chút nhẹ nhõm. Có lẽ đây là sự nhắc nhở đầy thiện ý của ông trời. Dù sao thì A Huy chưa từng nói với nàng điều gì, chỉ là nàng tự mình mơ tưởng mà thôi. Nàng vừa muốn A Huy nhìn thấy mình, lại vừa sợ hắn thật sự nhìn thấy. Gió thổi những cánh hoa quế rơi rụng, mùi thơm nồng nàn bị cơn mưa lạnh nhạt ép xuống, hòa lẫn với hương thanh đạm của đá xanh, tràn vào khứu giác. Kiều Hoàng Liên ngoảnh đầu lại, định đội giỏ lên đầu để tránh mưa. Chợt thấy cuối ngõ hoa quế có một nam nhân đang che ô đứng đó. Trong làn mưa mờ mịt, bóng dáng tựa như ngọc quý giữa đám đá tích tụ. Mưa làm nhòe khuôn mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm thanh tú dưới vành ô. Đôi môi như đang khẽ mỉm cười. Hắn vận một thân áo xanh, nhẹ nhàng như làn khói sẽ tan biến trong không trung. Khi tim nàng đập dồn dập, hắn đã bước tới, dừng lại ngay trước mặt nàng, đưa chiếc ô trúc trong tay ra. Đôi bàn tay dài mảnh khảnh, cắn vẫn còn giữ hơi ấm của hắn. Giờ đây, họ đã ở cùng dưới một chiếc ô. Màn mưa ngoài ô và trong ô như tách biệt thành hai thế giới. Mọi thứ bên ngoài đều trở nên mơ hồ, chỉ còn lại hơi thở nhẹ nhàng của hắn và tà áo bị gió thổi bay là chân thực. Nàng không dám ngẩng đầu lên nhìn, nhưng khóe mắt thoáng thấy bên hông hắn đeo một miếng ngọc bội song ngư. Chất ngọc rất tốt, mùi hương phảng phất mùi hoa quế, là hương thơm riêng của hắn. Phải, dù đứng dưới tán cây quế, mùi hương của hắn vẫn khác biệt. Có lẽ nên nói gì đó chăng? Cảm ơn hắn vì đã che ô cho mình. Kiều Hoàng Liên nhận ra, đây không phải chiếc ô mà nàng đã đặt trên mái nhà hắn lần trước. Nàng buột miệng hỏi, ô của ta đâu rồi? Chưa kịp để hắn trả lời, mặt nàng đã đỏ bừng, vội cúi thấp ô xuống, rồi lập tức thi triển khinh công mà trốn chạy. Để lại hắn đứng đó, Kiều Hoàng Liên cuối cùng cũng nhận ra, chuyện lớn rồi, nàng từng hứa với sư phụ Hồng Lăng rằng sẽ không bao giờ yêu một nam nhân. Nhưng khi A Huy lặng lẽ nhìn nàng, trong lòng nàng lại dấy lên cơn sóng lớn. Trong vở kịch thường nói, đây gọi là động tình. Kiều Hoàng Liên nhận một nhiệm vụ khó nhằn, liên tục không dám về nhà suốt 2 tháng. Khi trở về, gặp lại Kiều lão gia, phụ thân nàng vui vẻ nói, con à, mấy hôm nay ta thấy A Huy cứ đứng bên bờ sông trầm tư, nghĩ rằng ngày hắn khôi phục trí nhớ không còn xa nữa. Lát nữa con mang cho hắn một bộ chăn nệm nhé, nhớ nói rõ là nhà ta tặng đấy. Kiều Hoàng Liên, trước nay nàng tặng đồ cho A Huy chưa bao giờ để lộ thân phận, thậm chí chưa từng lộ mặt. Phụ thân nàng kinh ngạc tột độ, thốt lên rằng nàng là một đứa phá gia chi tử. Bao nhiêu năm tâm huyết của ông xem như đổ xuống sông xuống biển. Làm việc tốt mà không để lại tên. Sau này A Huy muốn báo đáp cũng không biết ân nhân là ai. Dù phụ thân nàng có phàn nàn thế nào, Kiều Hoàng Liên cũng quyết không chịu mang đồ đi nữa. Nhưng khi phụ thân nàng quyết định tự mình đi một chuyến, thì A Huy đã đến. Hắn đến để cầu hôn. Dù cho Kiều lão gia có trí tưởng tượng phong phú đến đâu, ông cũng không bao giờ ngờ tới việc A Huy lần đầu đến nhà lại đưa ra yêu cầu như vậy? Hôn thư viết tận mấy trang? Kiều lão gia còn chưa đọc hết chữ, nhưng ông nhận ra vật tín mà A Huy mang theo. Đó là một miếng ngọc bội song ngư có chất ngọc cực tốt. Nhiều năm trước, ông từng nhận được một miếng giống hệt từ tay một cố nhân đáng kính. Khi ấy, Kiều lão gia còn trẻ, và ông cũng như bây giờ, luôn kiên định giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Chủ trương, răng lưới rộng, và chủ nhân của miếng ngọc bội đó, sau khi được ông cứu giúp, đã để lại miếng ngọc. Đây là tín vật của gia tộc ta. Nếu tương lai có việc cần, cứ mang đến tìm ta. Nhà họ Trầm vốn dĩ đã là danh môn thế gia, huống chi sau này còn có thêm một vị tướng quân, khiến thanh danh gia tộc càng thêm lẫy lừng. Miếng ngọc bội song ngư này chính là tín vật của dòng chính nhà họ Trầm. Kiều lão gia tỉ mỉ quan sát A Huy, từ ánh mắt đến thần thái, ông đã nhận ra bóng dáng của cố nhân năm nào. Cách chương